Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự căm ghét của tôi với nó tăng lên thêm chút. Khi lớn hơn mới chớm biết yêu, có đứa bạn cùng lớp trêu rằng: "Tiểu Ánh, trong khuôn mặt của cậu với Uy Bân nhanh nhác giống nhau. Cả hai cùng mồ côi cha mẹ, cũng coi như là môn đăng hộ đối đấy. Từ nhỏ hắn biết bám riết sau lưng cậu, hệt như con ký sinh trùng ấy." Đứa bạn nhỏ nói xong cười ý tứ sâu xa. Chưa nói hết câu, bị tôi lao đến nện cho một trận tơi bời. Từ đấy trở đi không đứa nào dám trêu chọc tôi nữa. Còn nó cứ lẳng nhằng bám theo tôi. Có khi tôi tức điên lên, những câu độc địa nhất từ miệng đều nói ra. Sau này nghĩ lại vẫn còn may, nó không vì thế rời bỏ tôi. Cho đến năm chúng tôi 16 tuổi, mới bước vào năm đầu trung học. Lần đó cả lớp đi chơi Tết ở Hàng Châu. Tôi và đứa bạn gái vì mải chơi không cẩn thận ngã xuống hồ Tây. Cả một đám trẻ mới lớn đứng đó bó tay không biết làm thế nào. Chỉ có mình nó không kịp nghĩ ngợi gì, nhảy ào xuống nước cứu tôi. Mà nó không những không biết bơi, lại còn mắc chứng sợ nước dạng nhẹ. Cuối cùng, chúng tôi được người qua đường cứu sống. Con người vốn là động vật có tình cảm, và cái khoảnh khắc mà Úy Bân nhảy xuống nước ấy, tôi thực sự cảm động. Cũng bắt đầu từ khi đó, tôi mới thừa nhận nó là em mình. Tình cảm cũng ngày càng tốt đẹp lên. Tuy nhiên trong đám bạn thân, ngoài Hà Thanh Lâm ra, thì không ai biết quan hệ giữa chúng tôi. Để bà nội cũng thừa nhận Úy Bân, tôi thường nói tốt cho nó những lúc thì thầm to nhỏ với bà. Song đã gần 10 năm rồi, tất cả sự nỗ lực của tôi vẫn uổng công. Bà không chịu coi nó là cháu nội. Hễ nói nhiều, bà sa sầm mặt xuống mà nói rằng: "Bà vĩnh viễn không bao giờ quên được vì sao mẹ cháu lại ra đi." Câu nói ấy đúng là thứ vũ khí giết người, là vết thương không bao giờ chữa khỏi trong tâm hồn chúng tôi. Khi bà nói ra, nó đau, khi lọt vào tai tôi lại càng đau. Thế nên tôi cũng không miễn cưỡng mong họ sống cùng nhau trong phần đời còn lại nữa. Chỉ cần bọn họ đều sống khỏe, đến 100 tuổi tôi cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Những lúc muốn tìm tôi, Úy Bân chỉ có thể đến cửa hiệu này. Hồi đại học, Úy Bân học nhiếp ảnh, còn tôi học thiết kế. Hiện giờ nó cũng mở một studio ở nhà, thường đến đây mượn trang phục của tôi. Tuy nhiên cũng phải nói thực, tôi có thể mở cửa hiệu sườn xám này, ngoài sự giúp đỡ của Thanh Lâm và Vân Phong, thì một phần khách đến đây bắt nguồn từ nó. Trừ bà nội ra, ba người này là ba người tốt nhất với tôi, cũng đồng thời là ba người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cười nói với Úy Bân: "Trang phục này không cho mượn đâu, chỉ bán thôi. Tuy nhiên vì chỗ người quen nên chị cho em thuê, với giá cả cũng sẽ ưu đãi chút ít." "Chị gái của em nhỏ nhen đến thế cơ à? Cứ như là trong mắt chỉ có tiền thôi ấy." Vừa nói, nó vừa đi đến giá treo sừng xám chọn đồ, sau đấy tiếp tục ba hoa: "Mà gần đây không biết ở đâu ra cái mốt phục cổ. Bao nhiêu người đến studio chụp ảnh đều nói là muốn mặc sừng xám, y phục đời đường hay là xiêm áo trong cung cái gì gì đấy. Chị ơi, lúc nào rỗi mày cho em mấy bộ đời đường có được không?" "Xiêm áo trong cung cũng cần nữa. Còn mắt nghệ thuật, tay nghề của chị em yên tâm rồi." "Em đừng có mà gạt lừa chị. Lúc này cần thì giúp mới gọi chị một tiếng, còn không khi không việc gì lại đại ảnh tiểu ảnh gọi bừa ra. Hơn nữa chỗ chị cửa hiệu sừng xám mà những thứ đó ra rồi, đủ thể loại đến tìm, thượng vàng hạ cánh, cám dỗ loạn cả lên. Chỉ được cái xúi dục người ta thôi." Tôi đứng dậy đi ra bình đun nước, pha hai cốc trà đưa cho Úy Bân và cô gái đi cùng với nó. "Em uống nước đi, cứ xem thoải mái. Trong cửa hiệu hơi lộn xộn, thường ngày có mỗi mình chị lo liệu nên cũng chẳng có thời gian thu dọn. Em chịu khó chút nhé." Úy Bân ngước mắt tiếp lời tôi: Chị gọi cô ấy là tiểu cổ được rồi. Hơn nữa kinh doanh gì cứng ngắc thế. Cũng may là áo sống, khả năng thì vẫn vậy. Giờ chỗ nào chẳng treo đầu dê bán thịt chó. Chị làm sao phải thật thà đến thế." Nghe xem nó năng kiểu gì, tính cách của nó cứ thẳng thắn như vậy. Có việc tìm tôi mà giúp, cũng chẳng thèm nói mấy câu dễ nghe, khiến tôi dở khóc dở cười. Tuy nhiên ai bảo rằng tôi có đứa em như nó. Tôi cười lắc đầu không thèm để ý nó nữa. "Vâng, cảm ơn chị." Tiểu cổ nhận cốc trà rồi nhìn tôi cười. Cô ấy trông đẹp, dáng người thanh tú, mái tóc dài mềm mại buông trên vai, nhìn hết sức dịu dàng, đúng là kiểu người mà Úy Bân thích. Tiểu cổ đưa cốc trà lên mũi hít hai hơi, sau đấy khen: "Trà thơm quá, đây là trà gì hả chị?" "À, trà phổ nhị của Vân Nam đấy em, uống nhiều có thể giảm cân, cũng có công dụng tốt cho dạ dày nữa." Thực ra trà phổ nhị vốn không thơm mấy, Khi pha, nước trà có màu hơi giống thuốc bắc. Tự nhiên khi uống cực kỳ vừa miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net